Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 735, bắt lấy thành công. Mặc dù khát vọng phần thưởng kia, thế nhưng bọn hắn rõ ràng không có đánh mất lý trí. Xem Chu Hạo hướng đi là phương đông vị trí, nơi đó có địa bảng thứ ba trụ mạc nguyên đại nhân tại. Trụ mạc nguyên đại nhân tuyệt đối có bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, vẻn vẹn 200 năm, Chu Hạo thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng trực tiếp vượt qua đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Coi như thật đi đến, trừ phi thực lực hoàn toàn nghiền ép trụ mạc nguyên đại nhân, bằng không thì hắn cũng không làm gì được. Dần dần, một đạo bao vây Chu Hạo kế hoạch sinh ra. Trong không gian, Chu Hạo đang chậm rãi phi hành. Tại một cái thời gian, hắn bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hiu, hiu, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc bay tới. Tổng cộng 3 vị cường giả, trong đó 2 vị tản ra khí thế chỉ là bình thường. Thế nhưng cầm đầu một vị người mặc màu vàng trường bào nam tử tản ra khí thế lại cực kỳ kinh người. Trụ mạc nguyên, Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này. Tại bản nguyên bia đá mới xuất hiện, trụ mạc nguyên chính là địa bảng thứ nhất. Sau này bị Hắc Chết vượt qua. Về sau Hắc Chết lại bị Chu Hạo siêu việt. Tên của hắn lần lập tức ngã rơi xuống thứ ba. Coi như là thứ ba, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vài vị, các ngươi cản ở đường đi của ta, không biết muốn làm gì? Chu Hạo lạnh lùng nói. Chu Hạo, rất vinh hạnh gặp được chúng ta Hắc Vệ tiểu thế giới mạnh nhất tuyệt thế thiên tài. Trụ mạc nguyên mỉm cười nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta là trụ mạc nguyên, ngươi là Kim Nguyệt Đế Quốc. Ta Chu Hạo cùng các ngươi Kim Nguyệt Đế Quốc có thể không có cái gì mâu thuẫn. Chu Hạo cau mày, nói, tránh ra đi, là không có cái gì mâu thuẫn. Bất quá chúng ta đối trên người ngươi bảo vật cũng là có điểm hứng thú. Nghe nói trên người ngươi có một kiện chân thần khí. Chu Hạo, chỉ cần ngươi đem chân thần khí giao cho ta, ta sẽ lập tức rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Trụ mạc nguyên mỉm cười nói, đáy mắt của hắn chỗ sâu tràn đầy vẻ tham lam. Chu Hạo không chỉ có là Tinh Lan Đế Quốc truy sát đối tượng, bắt lấy hắn có thưởng lớn, hắn bản thân cũng có rất nhiều bảo vật, mong muốn chân thần khí, liền sợ ngươi không có bản sự này. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, tay phải hắn vừa nắm, trong tay một thanh trường thương màu đỏ xuất hiện, tàn phá chân thần khí. Trụ mạc nguyên trong mắt sáng lên, oanh, trên người hắn một cỗ sắc bén gợn sóng bùng nổ, cả người thân thể sau lưng thậm chí xuất hiện một cái bóng mờ. Sau đó bao vây lấy toàn thân, trụ mạc nguyên lập tức biến thành một vị thân cao mấy chục mét cự nhân. Đây là hư ảnh bí thuật, toàn bộ hư không đều tại to lớn áp bách phía dưới. Tựa hồ ngưng kết lại, Chu Hạo, nghe đồn ngươi là chúng ta Hắc Vệ tiểu thế giới tối cường thiên tài. Không biết 200 năm thời gian thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào? Trụ mạc nguyên ầm ầm thanh âm vang lên, hắn tay phải vung lên, đem bên cạnh 2 vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả tất cả đều thu vào. 200 năm trước Chu Hạo là có thể tùy tiện kích thương bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Lại càng không cần phải nói hiện tại, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Hạo nắm lấy trường thương trong tay, oanh, thân ảnh của hắn bạo động, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, trực tiếp tiến vào trụ mạc nguyên thức hải bên trong, công kích linh hồn. Trụ mạc nguyên gầm thét, cấp tốc kéo tới. Toàn bộ trong hư không xen lẫn từng đạo kim hệ sắc bén gợn sóng. Phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều cho mổ ra. Hiu, hồng vân thương vung lên, một đạo hồng sắc mũi thương bay ra, trong nháy mắt đi tới trụ mạc nguyên bên người, cho ta ngăn trở. Trụ mạc nguyên hét lớn, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó trụ mạc nguyên trên người cự nhân hư ảnh vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Cái gì? Vậy mà phá phòng ngự của ta? Trụ mạc nguyên sắc mặt biến hóa. Hắn đối tại phòng ngự của mình tuyệt đối tự tin. Không nghĩ tới tại cùng Chu Hạo lần đầu trong đụng chạm liền đã phá toái. Trụ mạc nguyên, thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Không hổ là hắc vệ tiểu thế giới cường đại nhất tuyệt thế thiên tài. Chu Hạo, ngươi bây giờ lực công kích hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh hậu kỳ a. Tự thân pháp tắc lĩnh ngộ hẳn là ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Trụ mạc nguyên trầm giọng nói, trong mắt của hắn lúc này có rung động, mặc dù biết Chu Hạo thiên phú rất mạnh, thế nhưng 200 năm liền vượt qua bản nguyên cảnh một cái tiểu cảnh giới vẫn là để hắn rung động. Bản nguyên cảnh một cái tiểu cảnh giới đại biểu có thể là 1000 loại pháp tắc ý cảnh. Ngươi nói xem, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này tự nhiên là tại ẩn giấu thực lực. Trụ mạc nguyên thực lực so hắc chết yếu một ít, thực lực tại bản nguyên cảnh hậu kỳ bên trong chẳng qua là bình thường nhất. Chu Hạo trong lòng nói thầm, nhìn một chút có thể hay không đưa hắn bắt được giới tử bên trong tinh cầu. Chu Hạo có khả năng bộc phát ra toàn bộ thực lực, trực tiếp nhường trụ mạc nguyên chịu trọng thương. Thế nhưng nếu như hắn không có tử vong, đem Chu Hạo thực lực cấp tốc truyền bá ra ngoài, ai dám đến đây? Chỗ này di tích không gian có khả năng truyền bá tin tức, mặt đối không thể ngăn cản kẻ địch, ai sẽ đần như vậy trước đi tìm cái chết? Biện pháp tốt nhất liền là trong nháy mắt trọng thương trụ mạc nguyên, tùy theo đưa hắn bắt lấy, coi như không thể bắt bắt cũng phải đem trụ mạc nguyên cấp tốc đánh giết, không cho hắn truyền bá tin tức cơ hội. Oanh, cự nhân kéo tới, không sợ hãi chút nào xông về Chu Hạo. Trụ mạc nguyên, lực công kích của ngươi không kịp ta, còn dám ra tay? Chu Hạo nắm lấy trường thương trong tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Chu Hạo, thực lực của ngươi chỉ hơi hơi thắng qua ta thôi. Một khi ta đưa ngươi dây dưa kéo lại, những cường giả khác đến đây, ngươi có thể làm sao? Trụ mạc nguyên cười to nói, ta trước đó lời vẫn hữu hiệu, ngươi đem trên người chân thần khí cho ta, ta lập tức rời đi, nếu không đi, vậy cũng trách không được ta. Chu Hạo lắc đầu, nắm tay bên trong hồng vân thương, hưu, một đạo màu đỏ sậm mũi thương bay ra. Này đạo thương mang chỉ có dài 1 mét dáng vẻ, phía trên đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chu Hạo, trụ mạc nguyên cười to, muốn nói điều gì, thế nhưng trong nháy mắt này mũi thương tiếp xúc đến thân thể của hắn. Xoẹt xẹt, một đạo chói tai tiếng vang vang lên, trụ mạc nguyên trước người cự nhân trước bộ ngực vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái cửa hang. Không có vết nứt, bị Chu Hạo mũi thương cưỡng ép đâm rách, sau đó mũi thương tiếp xúc đến trụ mạc nguyên thân thể. Vô cùng lực lượng kinh khủng truyền đến, trụ mạc nguyên chỉ cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi lớn đập trúng. Thân thể đều uốn lượn thành con tôm hình, phốc, trong miệng máu tươi phảng phất không muốn mạc bắn ra. Trụ mạc nguyên trên người lớn người thân ảnh tại hơi hơi dừng lại. Toàn thể run lên, lập tức xuất hiện từng đạo vết nứt, trải rộng các nơi, toàn bộ phá toái. A, vô cùng thê thảm thanh âm vang lên, trụ mạc nguyên ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ bị phá hư. Khí thế trên người cơ hồ hạ thấp một cái cực điểm. Công kích này, trụ mạc nguyên trong mắt không còn có vẻ đạm nhiên, mà là có vô cùng hoảng sợ. Xoạt. Một bóng người xuất hiện ở trước mắt của hắn, chính là Chu Hạo. Tại xuất hiện thời điểm, một đường to lớn lực hút truyền đến, tác dụng tại trụ mạc nguyên trên thân. Không, trụ mạc nguyên biến sắc, mong muốn ngăn cản. Oanh, Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn kéo tới, hắn ngăn cản có thể lực lớn hàng, thân thể lại cũng không chịu nổi.